Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, lại là Vân Mộng Vũ Phủ. Chương 244, lại là Vân Mộng Vũ Phủ. Thấy Lạc Lan như vậy, Sở Hành Vân con ngươi hơi một ngưng, vội vàng đi lên trước. Lạc Lan, người vết thương trên người, là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Sở Hành Vân trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn kinh ngạc phát hiện, Lạc Lan ngoại trừ trên chân có thương tích ở ngoài, cánh tay, tiểu phúc, thậm chí ngay cả kinh mạch, đều hiện đầy thương thế. Những thứ này thương thế, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng miệng vết thương rất nhiều. Muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian rất dài, mới có thể hoàn toàn khang phục. Sở đại ca, người rốt cục đã trở về. Lạc Lan nhào vào Sở Hành Vân trong lòng. Nước mắt như mưa, không ngừng mà chợt rơi xuống, phảng phất là nhẫn nại sau một hồi, rốt cuộc tìm được một tia dựa vào. Lạc Lan đừng khóc, hết thảy đều không sao. Sở Hành Vân vỗ vỗ Lạc Lan vai, mang có vài phần nghi ngờ nhìn về phía Lận Thiên Trùng. Bất quá, Lận Thiên Trùng cũng là khuôn mặt nghi hoặc, trực tiếp lắc đầu. Sở Hành Vân tiến nhập Lăng Tiêu Các sau, Lận Thiên Trùng trước hết đi phản hồi đình viện, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt một phen. Ai biết, hắn mới vừa bước vào đình viện, liền phát hiện riêng lớn cái không gian, chỉ có Lạc Lan một người. Hơn nữa, Lạc Lan khi đó đang ở tĩnh hơi thở dưỡng thương, chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn đều lộ ra trắng xám thần sắc thống khổ. Lận Thiên Trùng tỉnh lại Lạc Lan sau, còn chưa kịp đặt câu hỏi, Lạc Lan thì vội vã muốn tìm Sở Hành Vân, rơi vào đường cùng, Lận Thiên Trùng không thể làm gì khác hơn là đem Lạc Lan dẫn theo lại đây. Hắn, đồng dạng là hoàn toàn không biết gì cả. Sở Hành Vân vươn tay, đem Lạc Lan trên gương mặt lệ ngân nhẹ nhàng xóa đi. Lần thứ hai hỏi, nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là ai đã thương ngươi? Ngoặc kép. Lạc Lan nhưng là có chút nghẹn ngào, dừng một chút, mở miệng nói rằng, chuyện này còn muốn từ Sở đại ca sau khi rời đi nói lên. Nửa tháng trước, ngươi ly khai Hoàng Thành, chúng ta dựa theo của ngươi căn dặn, như thòng lui tới như vậy kinh doanh thương hội. Trước ba ngày, mọi thứ mạnh khỏe, không phát sinh bất cứ chuyện gì. Thẳng đến ngày thứ tư ban đêm, chúng ta thương hội, đột nhiên bị tập kích. Tập kích? Sở Hành Vân tâm thần lộp bộp một tiếng, trong lòng hiện lên mãnh liệt hàn ý. Vân Đằng Thương Hội đã là Lưu Vân Hoàng triều đệ nhất thương hội, chính mình chứa nhiều gia tộc thế lực ủng hộ, ai lớn mật như thế dám ngang ngược tập kích? Là Tần gia người. Sở Hành Vân hai mắt trầm xuống, ý niệm đầu tiên liền nghĩ đến Tần Thiên Phong. Lạc Lan lại lắc đầu trả lời, đều không phải Tần gia người. Bọn họ vậy được người, con số không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 người, nhưng tất cả đều là địa linh ngũ trọng thiên trở lên cao thủ. Người cầm đầu, tự xưng Lưu Diệt Vân, thực lực mạnh, đã đạt đến địa linh cửu trọng thiên cảnh giới, thậm chí còn lĩnh ngộ ra một tia dương cương khí. Bọn họ ngày đó lợi dụng trời tối tập kích thương hội. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hủy đỉnh đoạt đan không nói, còn đại khai sát giới, 28 danh thương hội hộ vệ, không ai sống sót, tất cả đều bị tại chỗ hành hạ đến chết. Về phần những người khác, tuy không tính mệnh chi yêu, nhưng là thương thế nghiêm trọng. Lạc Lan tựa hồ nghĩ lại tới đêm đó thảm thiết chi cảnh. Lúc nói chuyện, đang nói đều có chút run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, hô hấp trở nên gián đoạn, hiển nhiên bị kinh hách. Lưu Diệt Vân, Diệt Vân, xem ra đám người kia là đặc biệt nhằm vào ta mà đến. Sở Hành Vân nắm chặt song quyền. Trận này đánh lén, nếu là hủy đỉnh đoạt đan cũng thì thôi, lại còn chu diệt 28 đầu người vô tội mệnh, đơn giản là không hề nhân tính. Lận Thiên Trùng vi hơi híp cặp mắt, trầm giọng nói, thực lực của đối phương tuy mạnh hãn, nhưng nhân số không nhiều lắm. Theo lý mà nói, thương hội phải có năng lực chống đối, làm sao sẽ tổn thất thảm trọng như vậy? Ngoặc kép, Vân Đằng Thương Hội chung, đương trúc Dương Viêm thực lực cường hãn nhất, đạt tới địa linh cửu trọng thiên. trừ hắn ra, Tuyết Đương Không, Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy. Thực lực của ba người này cũng là không kém. Nếu là lại tăng thêm những luyện đan sư kia cùng rèn sư, toàn bộ Vân Đằng Thương Hội thương vong không phải như vậy thảm trọng. Chu Thanh Ninh cùng Trương Phàm Quy hai vị đại sư xuất hiện ở sự trước một ngày đêm, thì dẫn người rời đi Hoàng Thành, đến các đại thành trí, Chu bị thành lập phân hội việc. Về phần Tần gia chủ cùng Dương đại sư, còn lại là xuất ngoại thu thập linh tài. Thương hội nội cao thủ cũng không nhiều. Lạc Lan trong thanh âm lộ ra sâu đậm bất đắc dĩ. Hành động của đối phương hiển nhiên là có kế hoạch. Hoàn Mỹ bắt được Vân Đằng Thương Hội không đương. Nhất là cái kia Lưu Diệt Vân. Nắm trong tay một tia dương cương khí. Đã coi như là nửa bước thiên linh cảnh siêu cấp cường giả. Từ lần kia đánh lén sau, cái này Lưu Diệt Vân cũng không có thu tay lại. Luôn luôn liền sẽ ra tay đánh lén. Nửa tháng này tới, thương hội trên dưới lòng người bàng hoàng. Nếu không như vậy, Tần Thiên Phong nắm trong tay chín đại thương phải cũng nhiều lần quấy rầy hai phe này, thậm chí còn liên khởi tay tới muốn chúng ta thương hội giao ra toa thuốc. Nếu không, để Vân Đằng Thương Hội vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lạc Lan nói nhường Sở Hành Vân khí tức trên người càng ngày càng lạnh. Chuyện này ảnh hưởng cực đại. Lẽ nào Dương Viêm bọn họ không lập tức phản hồi Hoàng Thành? Lận Thiên Trùng giọng nói có chút tức giận. Việc này đã nguy hiểm cho đến toàn bộ Vân Đằng Thương Hội. Lý nên mọi người phản hồi Hoàng Thành, cộng đồng thương thảo đối sách. Nhưng từ Lạc Lan thần thái phán đoán, chuyện này còn chưa hoàn toàn xử lý. Thậm chí càng diễn càng liệt, tử thương thảm trọng hơn. Việc này không bao lâu sau, Dương Viêm đại sư bọn họ thì quay trở về Hoàng Thành. Cũng từng nhiều lần xuất thủ, muốn áp chế đối phương dáng vẻ bệ vệ. Thế nhưng, chín đại thương sẽ trực tiếp buông tha kinh doanh thương hội. Mỗi ngày phái người quấy rối. Về phần cái kia Lưu Diệt Vân, cũng giống như vậy, xuất thủ sau, thì lập tức ly khai. Tuyệt không ham chiến, chúng ta căn bản cầm người này không có biện pháp. Lạc Lan riêng thán mấy hơi thở. Vi Thanh nói, vì thế, Hoa phủ chủ đã từng âm thầm phái ra cao thủ trú đóng ở thương hội nội. Nhưng tình huống như trước như vậy, đối phương nhân số tuy ít, nhưng đối với Lăng Tiêu Vũ phủ cùng chúng ta thương hội, đều rất tinh tường, hơi chút có cái gì gió thổi cỏ lay, đều có thể lập tức biết được. Năm đại vũ phủ có cái quy định bất thành văn. Vũ phủ cùng gia tộc thế lực ở giữa không được thâm giao, lại càng không được xuất thủ tương trợ, để tránh khỏi quấy rầy Hoàng Thành thế lực cách cục, đưa tới to lớn phân tranh. Hoa Vân Hà âm thầm phái vũ phủ cao thủ bảo hộ, đã coi như là cực kỳ trượng nghĩa. Nhưng đối phương mạng lưới tình báo hiển nhiên không kém, dĩ nhiên rót vào đến Lăng Tiêu vũ phủ các nơi. Sở Hành Vân trầm ngâm một lát sau, quay Lận Thiên Trùng nói, Lận tiền bối, người đối với chuyện này thấy thế nào? Ngoặc kép, Lận Thiên Trùng cười lạnh một tiếng, nói, ở Lưu Vân Hoàng Triều Trung, thiên linh cảnh người, ít lại càng ít, nửa bước thiên linh cảnh, đồng dạng cũng là số ít, bọn họ vậy được người như vậy ghim ngươi, còn có như vậy kín đáo mạng lưới tình báo, như vô ngoại lệ, chắc là Vân Mộng Vũ phủ người của ta cũng là như vậy nghĩ. Sở Hành Vân gật đầu, nói bổ sung, sau khi ta rời đi ngày thứ ba, Chu Diệt Mạc Tả cùng Ân Nhược Trần đám người, mà ngày thứ tư, đối phương thì xuất thủ, hơn nữa còn là lợi dụng trời tối đánh lén, lấy ta sở kiến, chắc là Ân Thiên Thành không nhẫn nại được, đối với Vân Đằng Thương Hội hạ thủ, phát tiết trong lòng phẫn uất, lửa giận. Về phần Tần Thiên Phong đám người kia, càng dễ giải thích, bọn họ hơn phân nửa đã biết Vân Đằng Thương Hội cùng Lăng Tiêu Vũ phủ giữa cũng không quá lớn quan hệ, hơn nữa có Vân Mộng Vũ phủ chỗ dựa, nhất định sẽ điên cuồng chèn ép. Chỉ bất quá, ta không nghĩ tới bọn họ phải điên cuồng như vậy. Riêng thương hội cũng không kinh doanh, xuất động mọi người, ngày đêm quấy rầy thương hội vận chuyển. Ngoặc kép, bao quát Tần gia thương hội ở bên trong chín đại thương phải, tất cả đều là cấp tiến nhất phái. ở hoàng thành tồn tại gần trăm năm. Thâm căn cố đế, nội tình càng dày, bọn họ liên khởi tay tới chèn ép, đích xác rất khó xử để ý. Chúng ta cũng từng hoài nghi tới Vân Mộng Vũ Phủ, nhưng Lưu Diệt Vân đoàn người, dung mạo mới lạ, xuất thủ phương thức, cũng cùng Vân Mộng Vũ Phủ hoàn toàn bất đồng. Lạc Lan đột nhiên mở miệng nói, hai mắt sở kiến, vị tất hay sự thực, dung mạo, có thể thay đổi, xuất thủ phương thức, cũng có thể thay đổi, ngoại trừ Vân Mộng Vũ Phủ ở ngoài, ta thực sự nghĩ không ra, này hoàng thành ở giữa, còn có ai, phải như vậy nhằm vào ta. Sở Hành Vân cùng Lận Thiên Trùng nhìn nhau, hai người trong con ngươi đều có chứa một tia chắc chắc màu sắc. Được rồi, Sở Hồ bọn họ đâu? Sở Hành Vân có chút bận tâm Sở Hồ thương thế của bọn họ. Tối hôm qua, Tần Thiên Phong đột nhiên đến, nói là buổi trưa hôm nay, phải cùng ta môn thương hội hiệp đàm toa thuốc việc. Lưu Diệt Vân đoàn người cũng gặp phải, từ thời gian thượng khán, bọn họ cũng đã đến rồi Tề Vân Phong. Lạc Lan ánh mắt hơi có ta đỏ đậm. Oanh, đột nhiên, một đáng sợ khí tức từ trên người Sở Hành Vân Lan tràn ra. Cổ hơi thở này, tràn đầy băng hàn cùng huyết quang. Âm sát khí lượn lờ, dường như muốn đem hết thảy đều phá hủy rơi. Sở đại ca, người muốn làm gì? Lạc Lan bị cổ hơi thở này kinh đến rồi. Toàn thân, cuối cùng khó có thể nhúc nhích nửa phần. Đối phương bước trên Tề Vân Phong, hiển nhiên là muốn ép chúng ta thương hội đi vào khuôn khổ. Nếu bọn họ vận dụng vũ lực, như vậy, ta cũng sẽ không bó tay bó chân. Thế cần những người đó tiên huyết, tới cọ rửa thương hội bị khuất nhục. Ngoặc kép, Sở Hành Vân trong miệng phun ra một đạo thanh âm lạnh như băng. Dưới chân, kiếm khí phong bạo bay lên, bao phủ hắn quanh thân, chợt lóe lên, ngay lập tức tiêu thất ở Lạc Lan trong tầm mắt. Lúc này đây, Sở Hành Vân là thật nổi giận. Hết chương.